Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1202, biến mất. Dứt tiếng, Tiêu Nhiên phất tay bắn ra, một viên phong cách cổ xưa chữ vật lập tức từ bay nhanh linh chu ở trong bị quẳng đi ra ngoài. Bắn ra giới chỉ hóa thành một vệt sáng, giống như lưu tinh đồng dạng cắt ra bầu trời. Hướng về phía sau này chiếc Mặc Ti Sô phương hướng đi vội vã. Vậy Quá Hư Tông đệ tử hiển nhiên không ngờ rằng như vậy. Đang chuẩn bị tiến lên cướp giật nhìn. Người nào biết rõ ở trước mặt hắn vị kia bán thần cảnh võ giả nhưng là đột nhiên đưa tay. Một luồng mạnh mẽ cực kỳ hấp lực xuất hiện. Chữ vật giới lập tức thay đổi phương hướng. Hướng về này bán thần cảnh võ giả bay đi. Lần này, này Vô Cực Tông đệ tử ngồi không yên. Tuy nhiên không biết rõ Tiêu Nhiên có phải là giở trò lừa bịp. Nhưng hắn không thể trơ mắt bỏ qua cơ hội này. Tự nhiên cũng là rộng mở ra tay. Trong cơ thể pháp lực tuôn trào ra. Liền muốn đem chữ vật giới cho cầm về. Nhưng mà, đang lúc này, hai người nhưng đột nhiên phát hiện. Ở trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện hai đạo lưu quang. Lấy nhanh như điện chớp tốc độ hướng về hai người mặt mạnh mẽ đập tới. Chờ hai người thấy rõ đó là quan hệ. Nhất thời sắc mặt thay đổi. Này lại là mang theo mạnh mẽ khí tức mũi tên. Bất quá hai người cũng không có quá mức kinh hoàng. Ngược lại là này Trần Thiên Thừa dịp lấy cơ hội này. Vẫy tay, chữ vật giới lập tức rơi vào trong tay. Thế nhưng tra xét xong nhưng là sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống. Hắn, lại bị người chơi. Trong nhẫn chứa đồ quan hệ đồ, vật đều không có. Nhưng mà, chính khi hắn chuẩn bị nói dọa thời điểm, này mũi tên đã đi tới trước mặt hắn không đủ 100 mét vị trí. Nguyên bản hắn còn vốn không hề để ý, nhưng để hắn cảm nhận được chính mình khí tức đã hoàn toàn bị khóa định sau. Sắc mặt nhất thời chìm xuống, bỗng nhiên phất tay, một con cự đại pháp lực quyền đầu trong nháy mắt ngưng tụ. Mạnh mẽ hướng về chạy nhanh đến mũi tên va tới. Ầm ầm ầm, hai người tiếp xúc trong nháy mắt, kịch liệt sóng pháp lực cùng với ánh sáng mạnh trong nháy mắt bao trùm tất cả. Mà đổi thành một bên Thái Hư Tông đệ tử cũng là vội vàng ra tay ứng đối phá pháp cung. Bất quá lần này phá pháp cung bên trong tựa hồ ẩn chứa khác đồ, vật. Hai người mới vừa dự định mạnh mẽ xuyên qua khu vực nổ. Lập tức cảm nhận được một luồng làm người ta sợ hãi cảm giác nguy hiểm. Không thể không khẩn cấp từ một bên tránh khỏi. Nhưng mà như thế một làm lỡ. Tiêu Nhiên theo giữa hai người khoảng cách lại kéo dài không ít. Đặc biệt là vậy Quá Hư Tông đệ tử, đã bị Tiêu Nhiên hai người xa xa quăng ở sau người. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, đừng nói đuổi theo Tiêu Nhiên, có thể hay không đuổi tới Tiêu Nhiên bóng lưng e sợ đều thành vấn đề lớn. Mà Trần Thiên nhưng là sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, trong tay cũng là lấy ra một chương ngọc phù, chỉ có điều nhìn xông lên trước Tiêu Nhiên, chung quy là không có ném ra ngoài. Ngọc phù này chính là hắn bảo mệnh át chủ bài. Uy lực công kích dị thường cường hãn. Cho dù là thần hồn cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không dám gắng đón đỡ. Bất quá giờ khắc này hắn cùng Tiêu Nhiên khoảng cách quá xa. Sớm đã vượt qua mấy vạn mét. Mặc dù ngọc phù ném ra, cũng không nhất định chắc chắn giết chết Tiêu Nhiên. Hơn nữa vật này quý giá dị thường. Dù cho là chính hắn, cũng chỉ có như thế một chương thôi. Một khi ném ra ngoài, nhưng là quan hệ đều không có. Linh thuyền trên, Tiêu Nhiên nhưng là hơi khẽ thở phào một cái. Phá pháp cung có thể cản trở tốc độ bọn họ là tốt rồi. Mắt thấy hai người khoảng cách bị kéo dài không ít, Tiêu Nhiên lại kéo dài phá pháp cung hướng về phía sau liên tục phát ra mấy lần công kích. Tuy nhiên những công kích này không thể thương tổn được này bán thần cảnh cường giả. Nhưng chỉ cần có thể cản trở tốc độ của hắn, vậy thì đầy đủ. Thời gian một nén nhang chớp mắt liền quá. Tiêu Nhiên cùng Trần Thiên tốc độ trong lúc vô tình bị kéo dài đến gần 10 vạn mét. Như thế khoảng cách xa, dù cho đối phương muốn đuổi tới, cũng là khó như lên trời. Quan trọng vẫn là triển khai truy tinh cản nguyệt thật sự là quá mức tiêu hao pháp lực. Dù cho Trần Thiên pháp lực dị thường chất phác, cũng không chịu nổi thời gian dài tiêu hao a. Hơn nữa một khi pháp lực tiêu hao mất không kịp bổ sung nói. Đối mặt Tiêu Nhiên mọi người hắn thì có nguy hiểm. Vì lẽ đó mỗi một lần, chỉ cần đuổi theo Tiêu Nhiên sau, hắn liền ngưng sử dụng vũ kỹ. Ngược lại dựa vào phổ thông tốc độ truy đuổi. Đồng thời không quên ăn một ít đan dược cùng với thiên tài địa bảo khôi phục trong cơ thể pháp lực. Mà Tiêu Nhiên ở sau người Trần Thiên tốc độ chậm lại thời điểm. Tiêu Nhiên tốc độ cũng sẽ chậm xuống không ít. Chỉ là bảo trì lấy không bị đuổi kịp tốc độ. Mà để Trần Thiên hận nghiến răng. Hắn cho rằng đây là Tiêu Nhiên cố ý đang gây hấn với hắn. Trời thấy, Tiêu Nhiên thật không phải như vậy. Mà chính là Tiêu Nhiên trong tay cực phẩm linh thạch đã tiêu hao gần như. Một khi phía sau Trần Thiên trì hoãn tốc độ, Tiêu Nhiên tự nhiên là lập tức ngưng sử dụng cực phẩm linh thạch chạy đi. Không vậy sau mặt bị cái tên này đuổi kịp, Tiêu Nhiên vừa không có cực phẩm linh thạch chạy trốn nói. Liền bi kịch, như vậy vòng đi vòng lại, thật giống như hình thành một cái bế tắc. Bất quá, linh thuyền trên Tiêu Nhiên cũng không có rỗi rãnh. Trừ quan sát phía sau Trần Thiên, cùng với chỉ có thể xa xa nhìn thấy một cái điểm đen nhỏ Thái Hư Tông này trước mặt Tiso ở ngoài. Tiêu Nhiên còn đem cái viên này thần phủ cầm trong tay không ngừng tìm hiểu. Chỉ tiếc, Tiêu Nhiên xem chỉnh một chút ba canh giờ thời gian, cũng không có nhìn ra bất cứ manh mối nào đến. Thậm chí ngay cả thần thức dò xét bên trong thần phủ thế giới cũng không làm được. Vật này... rốt cuộc muốn ra sao có thể mở ra đây. Thưởng thức trong tay to bằng nắm tay không hề bắt mắt chút nào thạch đầu. Tiêu Nhiên cau mày tự nói. Chẳng lẽ là cho hệ thống thôn phệ đổi lấy tích phân. Cái ý niệm này vừa ra. Hiện ở mi đầu nhất thời vừa nhíu. Không nói gì phản bác đạo. Ta cần là lĩnh ngộ bên trong đột phá đến thần hồn cảnh huyền bí. Không phải là cần như thế một điểm tích phân a. Huống hồ đồ chơi này có thể hay không thôn phệ vẫn là chưa biết đây. Tiêu Nhiên trong lòng cười khổ. Siêu cấp tu luyện hệ thống hầu như xưa nay sẽ không chủ động thôn phệ bất luận là đồ vật gì. Đương nhiên, yêu đan ngoại trừ, trừ yêu đan ở ngoài. Còn lại có thể bị siêu cấp tu luyện hệ thống vừa ý đồ, vật. Hầu như đều sẽ chủ động tuyên bố nhiệm vụ. Để Tiêu Nhiên qua thu được thôn tính phệ. Chỉ là lần này. Siêu cấp tu luyện hệ thống nhưng là thái độ khác thường rơi vào trầm mặc bên trong. Tiêu Nhiên tự nhiên cũng không có những biện pháp khác. Lại dán mắt cái này trong truyền thuyết thần phủ liếc mắt nhìn. Tiêu Nhiên chậm chậm đứng lên. Ánh mắt tòng thần quý phủ rời đi. Hướng về phía sau nhìn sang. Chỉ thấy nguyên bản xa xa sâu ở sau người bán thần cảnh cường giả Trần Thiên tốc độ lần thứ hai. Tăng nhanh, truy tinh cản nguyệt dĩ nhiên triển khai. Có phiền hay không? Theo con ruồi một dạng. Đuổi cũng đuổi không đi. Tiêu Nhiên không nói gì lật một cái liếc mắt. Một mực vung lại xoáy không xong hắn. Đánh lại đánh không lại hắn. Tiêu Nhiên chỉ có thể là cứ thế mà được. Liền ở Tiêu Nhiên đưa mắt từ trong tay thần phủ trên rời đi trong nháy mắt. Nhưng không có phát hiện. Ở Tiêu Nhiên cầm lấy thần phủ bàn tay kia đột nhiên tỏa ra một luồng năm màu lực lượng. Tiếp theo một cỗ vô hình hỏa diễm đột nhiên không gió mà bay. Trong nháy mắt cùng nhau tiến lên. Đem thần phủ cho triệt để gói lại. Chờ Tiêu Nhiên nhận ra được nói chuyện. Thần phủ đã hoàn toàn bị tâm diễm gói lại. Đồng thời xem ra. Đã có từ từ hòa tan dáng vẻ. Cái gì tình huống? Tiêu Nhiên hơi nhướng mày. Cái này tâm diễm không phải là hắn chủ động triệu ra đến. Chính làm Tiêu Nhiên dự định đem tâm diễm rút về thời điểm. Mi đầu nhưng là bỗng nhiên vẩy một cái. Chỉ thấy này nguyên bản liền che kín vết nứt thần phủ mặt ngoài. Trong lòng diễm thiêu đốt dưới. Vết nứt biến càng ngày càng nhiều. Cuối cùng nằm dày đặc toàn thân. Ở Tiêu Nhiên đầy mặt kinh ngạc. Khó có thể tin trong ánh mắt. Ầm một tiếng. Trực tiếp hóa thành mắc điểm tinh điểm. Biến mất không còn tăm hơi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1201 thần phủ bên trong đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.